Thi hậu khuynh thiên, chương 280, Bạch Chấn Tường tuyệt vọng. Gocchuyenaudio.com. Edit, Tiêu Tiêu khóe miệng đắc ý của Bạch Chấn Tường trước tiếng cười nhạt của Lâm đại tướng quân liền cứng đờ. Ánh mắt của hắn có chút tức giận, ngươi nói bậy bạ gì đó? Nói bậy, Lâm đại tướng quân cười lạnh một tiếng, người khác tiến đến hoàng cung cũng sắp trở về rồi. Lúc đó toàn thiên hạ rõ ràng, ngươi liền biết bản tướng quân không nói bậy. Thân thể Bạch Chấn Tường run lên, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Một bên Vu Dung đã kêu lên, điên cuồng phóng đến Lâm tướng quân, ta muốn xé nát miệng của ngươi để ngươi không được sằng bậy. Lân Nhi làm sao có thể thất bại? Không có khả năng, nếu như là dĩ vãng, Lâm tướng quân sẽ còn kiêng kỵ Bạch gia mấy phần. Nhưng hôm nay, Bạch Nhược cùng thái tử nhao nhao rơi đài, hắn cũng không cần thiết nhường nhịn. Vì thế, hắn lúc này giơ chân lên, một cước đạp ở Vu Dung trước ngực, đưa nàng bay ra sau mấy bước. Đồ điên, hắn vỗ vỗ trường bào, cười lạnh nói, Bạch gia có thể nuôi ra Bạch Nhược như vậy nữ nhi. Chắc hẳn các ngươi cũng đều là thứ tốt không lành gì. Đúng, Bạch Nhược đã thừa nhận, lúc trước chuyện Bạch Nhan thất thân, là bị ả thiết kế. Việc này ngươi dám nói các ngươi không biết. Thân thể Bạch Chấn Tường cứng đờ. Hắn chậm rãi quay đầu nhìn về phía Vu Dung. Chuyện này, thật là Nhược Nhi làm. Không phải, Vu Dung không chút nghĩ ngợi liền giống lên. Nhưng trong mắt một màn kia kinh hoàng vẫn bị Bạch Chấn Tường nhận ra. Nàng cắn môi một cái. Nhược Nhi bản tính thiện lương, sao có thể làm ra loại chuyện này? Là các ngươi vu oan hãm hại, bản tướng quân hãm hại ả làm cái gì? Lâm tướng quân châm chọc giơ lên khóe môi, dù sao Bạch Nhược làm không hề chỉ chút điểm này. Tỷ như nói, giết đệ đệ nha hoàn Liễu Nhi, để Liễu Nhi tránh lo âu về sau vì ả bán mạng. Lại tỷ như dùng thân nhân Lục Tiên Chi uy hiếp hắn. Để Lục Tiên Chi đứng ra nói ra Vạn Thú Triều Tông là vì Nam Cung Lân. Oanh, so với Bạch Nhược hãm hại Bạch Nhan, tin tức này mới đủ để người tử lâu hoành động. Làm sao, trong tai Bạch Tiêu đã nghe không ra chữ gì. Trong đầu hắn đều là tin tức Bạch Nhược hãm hại Bạch Nhan thất thân Bạch Nhược đáng chết. Một vòng sát ý băng lãnh từ trong mắt bắn ra, thân thể Bạch Tiêu run rẩy lên, siết thật chặt tay thành nắm đấm. Lâm Phương Nghị, ngươi dám đánh ta, còn vu hãm Nhược Nhi, Yêu Thú Tông nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vu Dung từ dưới đất bò dậy, hai mắt tràn đầy lửa giận nhìn Lâm Phương Nghị. Lâm Phương Nghị xem thường dương môi, càng là không để ý đến lời Vu Dung. Ta muốn nói một chuyện cuối cùng, chính là Bạch Nhược có ý định mưu hại Hoàng hậu, ai ngờ Hoàng hậu cũng không chết, ngay tại vừa rồi đứng ra chỉ trứng Bạch Nhược. Ả đã tự thân khó bảo toàn, Bạch Chấn Tường như muốn ngã sấp xuống, thân thể của hắn không ngừng run rẩy, vẻ mặt tái nhợt tràn đầy tuyệt vọng. Không có khả năng, Lân Nhi làm sao lại thất bại, Nhược Nhi như thế nào lại mưu hại Hoàng hậu? Tựa hồ cảm thấy ba người Bạch Chấn Tường nhận đả kích còn chưa đủ lớn. Lâm Phương Nghị cười lạnh tiếp tục nói, à, đúng, chuyện quan trọng nhất quên nói cho ngươi biết. Ngươi cũng đã biết thuần hóa cự long người là ai? Bạch Chấn Tường có chút cứng ngắc mà hỏi. Ai, là Bạch Tiểu Thần, hắn thành công thuần hóa ly long. Đồng thời hắn mới thật sự người là Vạn Thú Triều Tông. Con mắt Bạch Chấn Tường bỗng nhiên trợn to. Trên mặt tái nhợt tràn đầy không thể tin. Bạch Tiểu Thần thế nào lại là tên tiểu xúc sinh này? Nương, Vu Dung đột nhiên hét lên. Thật nhanh lao đến Vu lão phu nhân ngã trên đất, lúc này Vu lão phu nhân đã chịu không nổi sự đả kích này. Hai mắt một phen liền ngất đi, cách trương,